Các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Thất Tịch Không Mưa, tác giả Lâu Vũ Tình, người đọc Đầu Gỗ. Chương 3: Lời Hứa. Tình, trên đường về nhà, thái độ không thèm để ý của em gái khiến cho Thẩm Hàn Vũ trong lòng nghi hoặc. Theo về phòng, thấy cô bé lấy sách ra, anh quan tâm bước về phía trước hỏi: "Viết bài à, có cần anh dạy không?" "Không cần, em tự viết, anh đi ra ngoài đi." Thẩm Hàn Vũ ngẩn người, đây là lần đầu tiên con bé xua đuổi anh. Trước nay nó chỉ biết quấn lấy anh, chưa từng xua đuổi. Hôm nay rốt cuộc là con bé làm sao nhỉ? "Tình, em không rảnh." Cô lấy một cuốn sách nâng cao che mặt. "Nhưng đừng làm ồn." "Anh muốn nói là..." "Thạc Phiên, không thấy em đang học bài à?" Con bé đặt cuốn sách xuống, dùng hết sức hét to. Anh thở dài: "Anh chỉ muốn nhắc em cầm ngược sách rồi." Cô cúi đầu nhìn một cái, trợn mắt phùng má, không nói ra câu nào. Biểu hiện này khiến cho anh bật cười. Tình chỉ càng tức giận thì quả hàm liền đỏ lửng, giống như một trái táo đỏ khiến người ta muốn cắn một cái. "Cười, cười, cười, cười chết anh đi, học sinh gương mẫu mà, gớm má." Trong cơn tức giận, quyển sách liền bay vèo ra chỗ anh, con mắt đỏ, tủi thân muốn khóc. Điều này khiến cho Thẩm Hàn Vũ không cười nổi, hoảng sợ hỏi: "Sao vậy? Nói khóc là liền khóc." "Sao em phải nói với anh? Đi ra." Đẩy bàn tay vỗ về của anh ra, thiên tình hơn dỗi. Thẩm Hàn Vũ nhìn cái tay bị đẩy ra một cách chăm chú, trong phút chốc phản ứng không kịp. Xem ra tâm trạng con bé thật sự rất không tốt. Anh cũng không thèm chấp với nó, gật đầu nhăn nhường nó: "Được rồi, vậy em đọc sách, anh ra ngồi, không làm ồn nữa." Nhặt quyển sách lên, đặt vào tay con bé. Nó ngơ ngẩn nhìn bóng dáng của anh biến mất sau cửa, kiêng nể không dám quét anh, chỉ có thể chán nản đập mạnh quyển sách vào túi. "Ngu ngốc, Thẩm Hàn Vũ là đồ đại ngốc." Áp suất thâm như vậy kéo dài cho tới bữa tối, đến cha mẹ cũng cảm thấy có điều bất thường giữa hai đứa. Thiên tình bình thường rất lắm lời, đột nhiên lưỡi như bị mèo ăn trộm mắt, lặng lẽ không nói gì, chẳng trách ai tin được chứ. "Tiểu Tình, hôm nay con thấy khó chịu à?" Cha mẹ quan tâm hỏi han. "Không có ạ." Cô bé vùi đầu vào cơm, có một tia nhìn thân thiết dừng bên người cô. Cô cảm nhận được, nhưng cũng cố chấp không thèm đáp lại. "Món thịt kho tàu hình đầu sư tử em thích ăn nhé." Thẩm Hàn Vũ theo thói quen gấp cho cô. "Tự em gấp được, không cần anh nhiều chuyện." Cô chẳng thèm nhìn, đẩy bát ra. Đồ đũa dơ ra rồi dừng giữa không trung. Anh lúng túng ngay người. "Tiểu Tình, sao con có thể nói với anh như vậy?" Mẹ nghiêm mặt quở trách. "Mẹ, không sao mà." Thẩm Hàn Vũ gượng gạo cười, muốn so dịu tình hình. "Cái gì mà không sao? Tiểu Tình, xin lỗi anh con." "Con không muốn." Cô giận dỗi cãi lại. "Mẹ nói xin lỗi, Thẩm Thiên Tình." "Mẹ, thực sự không cần." Thẩm Hàn Vũ không cần lọc tốn dạ tẹo của anh. Thẩm Hàn Vũ, là cho con gọi như thế à? Không biết lớn nhỏ, nó là anh con, không được ỷ mình ít tuổi liền tùy tiện. Khi anh trai ở tuổi con, hiểu chuyện hơn con gấp trăm lần. Tiểu Tình, con xin lỗi đi, lần này là con không đúng. Đến người cha luôn ít nói cũng lên tiếng. Cô ức ức đầy bụng, đặt mạnh đũa xuống. Con biết anh, cái gì cũng đúng, cái gì cũng tốt. Con thì việc gì cũng không làm tốt, chỉ để thầy cô tôi kéo, mắc mặt bố mẹ. Không cần cha mẹ cứ nhắc nhở con. Điểm này, dù sao, con cũng là người dư trong cái nhà này. Cha mẹ có anh, niềm tự hào như vậy là được rồi. Nói xong, cô đẩy ghế, quay người chạy ra ngoài. Còn lại ba người ngồi sững sờ bên bàn ăn. Nói rằng nó bậy gì vậy? Mẹ nhíu mày. Đầu con bé này có chỗ nào không đúng rồi? Thẩm Hàn Vũ căng môi không nói, nhìn theo hướng mắt khúc của cô, nhíu mày suy nghĩ. Là tài năng của anh bộc lộ quá lớn, làm tổn thương tới lòng tự tôn của con bé chăng? Nó luôn thể hiện cởi mở, thoải mái như thế. Anh chưa từng nghĩ qua sự gây chú ý quá mức của mình có thể thành áp lực cho con bé không? Là ai lấy hai đứa ra so sánh khiến con bé bị tổn thương? Các con cãi nhau à? Cha quan tâm hỏi. Cho dù có chậm chạp hơn cũng có thể thấy rõ sự khác thường. Đây quả là một việc kỳ lạ. Hai anh em ngày thường chẳng phải rất tình cảm rất tốt, tới mức khiến người ta phải ghen tị hay sao? Hai đứa cũng có lúc giận dỗi ư? Không ạ, cha đừng lo, con sẽ giải quyết chuyện này. Con ý à, đừng có nuông chiều nó quá, con bé này có chơi bằng vung rồi. Mẹ lắc đầu thở dài, nói hai câu. Ánh mắt chuyển sang chỗ ngồi trống bên cạnh. Bát cơm trên bàn bỏ lại, chưa ăn được mấy miếng, anh nói khẽ. Tình không như vậy. Anh biết cô sẽ không, vì anh hiểu cô còn hơn cả bản thân mình. Tiểu thư, muộn mình à, có cần đi uống cốc trà cùng ta không? Anh dựa vào thân cây, ngẩng đầu nhìn lên. Quả nhiên giữa cành lá xum xuê có một dáng người nhỏ nhắn ngồi ở đó. Rõ ràng tính khí thận trọng nhưng vẫn cứ học dòng điệu nó năng tùy tiện của tuổi trẻ. Nếu trước kia cô nhất định sẽ bị chọc cho cười, nhưng bây giờ cô chẳng có tâm trạng đâu mà xem anh đùa. Anh đến đây làm gì? Cô chừng mắt nhìn. Muộn thế này mà em chưa về, anh có thể không tới sao? Lần sau phải đủ chỗ trốn thôi, cô thầm nhủ. Ai cần anh nhiều chuyện, em không thích chút nào. Không phải nhiều chuyện, là quan tâm. Anh dịu dàng trả lời, không bị ảnh hưởng bởi tính nóng nảy của cô. Em không xuống sao? Vậy anh lên đó. Không cần. Cô căng thẳng le to. Anh nhướng mày, cười nhẹ. Mặc kệ trong lòng cô rất chán ghét, cũng vẫn rất quan tâm tới anh. Hồi nhỏ, người lớn đều nói cô giống sư tử hoang dã, không yên lặng chút nào. Chẳng như người anh trai thầm lặng, hiểu chuyện. Năm đó, cô 6 tuổi, tìm thấy niềm hứng khởi mới, trèo cây. Kết quả lên được nhưng không xuống được. Con bé khóc to trên cây, gọi anh ra cứu. Lúc đó anh đang ngồi đọc sách dưới cây, căn bản không nghĩ nhiều. Lần đầu tiên trong đời trèo cây để cứu cô. Kết cục là tình cảm anh em sâu sắc đã bị ngã, tay trái bị chặt khớp, chân phải bị gãy, phải nằm trên giường 2 tháng. 2 tháng đó, hàng ngày cô khóc bên giường, nhẫn chìm anh trong nước mắt, đồng thời cũng chỉ lên trời thề rằng sau này cô sẽ không chịu cãi nữa. Xong, sự thật lại chứng minh cô hoàn toàn là loại người không có vết thương mới, liền quên ngay vết đau cũ. Sau khi anh có thể xuống giường đi lại tới bây giờ, cô bé đã quên hoàn toàn lời thề hào khí ngút trời lúc đó. Thế là anh trai thức thời đành giúp cô mượn cớ. Ói, anh muốn ăn khế, Tình, giúp anh hái có được không? Có thể giúp anh trai làm chút việc, Tình cười rất vui vẻ. Cô nhỏ tuổi, không phân biệt được quả nào chín, hái lung tung một đống. Anh còn nhớ quả khế đó khiến cho anh chua tới tận trong xương, vẫn phải gượng cười. Giờ phút ấy, anh lần đầu tiên lĩnh ngộ cái gọi là tự tạo nghiệp chướng, không thể sống được. Thấy nụ cười nơi khóe miệng anh, Thẩm Thiên Tình cảm thấy mình giống như một con chuột bị mèo vờn, tức giận thu lại cái chân đang đền xuống. Vì sao em phải nghe lời anh, em không xuống được? Anh gật đầu, biểu thị đã hiểu, chẳng nói hai lời, sẵn tay áo định chiều lên. Này, này, cô vội vàng. Anh đừng lên. Vậy em xuống đi. Dù sao, không phải cô xuống thì anh lên, không có thương lượng. Thẩm Thiên Tình thở hổn hển, nhất thời bị sự tự tôn đáng cười của mình quấn chết, tiếng thói đều không được. Tốt nhất em nhanh quyết định đi. Nếu anh không nhầm, bên tay trái em hướng 2 giờ đồng hồ có con sâu với tốc độ 0.1 km/h đang tiến về vị trí em đang ngồi. Thông báo tỉ mỉ xác thực chưa xong, cô sợ hãi đẹp lên không một cái, biểu diễn màn mạo hiểm rơi tự do, lại lần nữa làm bằng chứng cho lực hút của trái đất. Thẩm Hàn Vũ phản ứng nhanh chóng, hiểu đạo nghĩa mà tự động cứu mỹ nhân. Chỉ là anh phải nói thêm một điểm, phim truyền hình nhiều tập lừa người, sau phe lãng mạn không chịu được này, anh hùng cứu mỹ nhân kỹ có thể bị đè chết dưới trọng lực cộng thêm tốc độ khi nữ chính nhảy từ trên không xuống. Có lẽ vài năm sau anh mới có khả năng đỡ được cô, nhưng hiện tại rất xin lỗi, anh vẫn chưa dũng mãnh như vậy. Không hứng nổi cân nặng của cô, cùng cô té thẳng mắt hình tượng. À, anh hít một hơi, hai tay bị cô ép chặt, chè xét vào da đau âm ỉ, nhưng ít ra cũng bảo vệ, chưa để cô bị thương. Xem đi, hình tượng xấu đến như vậy, những biên kịch đó có thể nói cho bạn không? Anh hùng quả nhiên không phải ai cũng làm được. Xin lỗi, năng lực có hạn. Anh cười khen, nhặt cỏ trên đầu cô ra. Thẩm Thiên Tình ngượng ngùng đẩy anh ra rồi ngồi dậy. Để ý quà khế cô tiện tay hái trong lúc cấp bách, anh thuận tay đưa ra nhận, chà lên éo 2 lần, sau đó cho lên miệng. Vẫn chui như thế, cô vội vàng giơ tay đẩy ra. Anh đừng có ăn, cái đó chưa chín. Anh cười, ánh mắt nhìn cô chăm chú vô cùng dịu dàng. Không sao, vì là do cô hái nên cho dù có chua hơn nữa thì anh vẫn ăn. Anh đừng nghĩ nhiều nhé, em không phải là quan tâm anh. Kệ anh ăn có bị đau bụng không, anh là con trai cưng của cha mẹ, có sơ suất bị may mắn chẳng phải là em sao? Cô nói ngang. Anh không cười nữa. Em rất để tâm à. Gì cơ? Cô vùi mặt trên đầu gối, giọng nói buồn bã. Sự tồn tại của anh. Anh nhẹ nhàng bổ sung. Có một người anh trai như anh khiến em rất áp lực, đúng không? Cô ngẩng đầu, mở to mắt. Đôi mắt của tình rất đẹp, giống như hai ngôi sao trong đêm mùa hè, rất đẹp, rất sáng và có hồn. Xin lỗi, là anh không tốt, không lo lắng đến tâm trạng của em. Anh xoa nhẹ mái tóc ngắn chưa tới vai của cô, khẽ hỏi. Tình, em muốn anh làm thế nào? Phải làm thế nào cô mới vui hơn? Anh cho rằng em đang ghen tị với anh. Cô lên tiếng, nhảy dần lên như bị sỉ nhục. Anh không có ý này. Là mắt xích nào có vấn đề? Anh dùng từ không đúng ư? Vì sao có thể khiến cho cô có cảm giác này? Cô tức lắm, ra sức đẩy tay vỗ về của anh ra. Thẩm Hàn Vũ, anh ngu ngốc nhắc thế kỷ, ngốc vô địch thế giới. Em sắp bị anh làm cho tức chết rồi. Thẩm Hàn Vũ trợn tròn mắt, ngẩn người nhìn theo bóng dáng chạy như bay xe dần của cô, chưa kịp hoàn hồn. Không phải như vậy ư? Vậy vấn đề cuối cùng là ở đâu? Anh rơi vào trong một đám sương mù. Một hồi lâu sau mới phát hiện ra trái tim con gái quả thật là khó hiểu. Nghi ngờ này quấy rầy anh không tìm ra đáp án. Tối nay anh mất ngủ rồi. Lật đi lật lại cả buổi tối trên chiếc giường mà giấc ngủ mà chưa tới. Anh mở mắt chăm chú nhìn sang chỗ trống bên cạnh, thở dài. Hồi nhỏ, hoàn cảnh gia đình không được khá giả. Anh và Tình ở trong một phòng, ngủ cùng một giường. Trong đêm đông lạnh lẽo, cơ thể nhỏ bé của Tình lại vô cùng ấm áp. Sau này, cuộc sống cải thiện hơn. Khi đó, cô vừa lên lớp 1. Cha mẹ tưởng rằng hai đứa đã lớn rồi, không thích hợp để ngủ chung. Sau khi suy nghĩ qua, liền sửa lại căn phòng cho rộng ra, để hai đứa có phòng riêng. Nhưng Tình lại không quen. Mỗi lần đi ngủ đều ôm gối chạy xe gõ cửa phòng anh. Và cô nói: quen có anh trai luôn ở bên cạnh. Nửa đêm tỉnh giấc, đột nhiên phát hiện ra anh trai không có, chỉ còn một mình em. Em đương nhiên là sợ hãi rồi. Cứ như vậy, người trong nhà cũng không thể tách hai đứa ra nữa, là để cho cô kéo dài thêm một năm. Sau khi lên lớp 2, cô mới từ từ chấp nhận rằng một sự thật cô phải ngủ một mình. Không còn hơi một tí là lại ôm gối sang tìm anh. Nhưng thi thoảng chợt có ý nghĩ mang theo một nụ cười ngọt ngào xuất hiện trước phòng anh, nũng nịu hỏi: anh, tối nay ngủ với anh có được không? Nghĩ tới sự bướng bỉnh bất thường của cô, Thẩm Hàn Vũ ngồi dậy, nhìn bức tường trắng. Tình hiếm khi khó chịu với anh như vậy, rốt cuộc là có chuyện gì? Anh cố gắng nhớ lại, lần bất thường trước hình như là năm 13 tuổi, khi thời kỳ sinh lý đầu tiên đến, cả ngày kỳ quặc, không còn hở ra là trừ ngay lên người anh nữa. Anh còn tưởng rằng mình có chỗ nào đắc tội cô, mắc một lúc sau mới hiểu, con bé đã lớn rồi, biết xấu hổ. Chẳng đó, mấy lần thấy anh, cô đều lúng túng, không biết phải nói gì, đành thẹn thùng quay người chạy đi. Vậy, còn bây giờ, không lẽ là thời kỳ mãn kinh, em gái mới có 15 tuổi mà. Anh cảm thấy buồn cười vì suy nghĩ của mình. Cứ nghĩ lung tung như vậy, sớm muộn gì anh cũng rối loạn thần kinh. anh tung chăn tới phòng bên cạnh, gõ nhẹ hai cái. Em gái, em ngủ rồi à? Im ắng một lúc, không có tiếng đáp trả. Anh xoay nắm cửa, chắc chắn cô không để chăn đi. Là nhìn trên bàn, anh để ý thấy bát cơm anh để phan cho cô không có đụng đến. Thu dọn bàn trống, nhẹ nhàng đóng cửa. Khi rửa bát, cha cũng về bếp rót nước. Tiểu Tình ngủ rồi à? Phan. Tình cảm bọn con vẫn tốt chứ? Tay đang rửa bát dừng lại một chút. Dạ vâng. Từ nhỏ, con bé này chẳng quấn ai, chỉ quấn mỗi con. Mỗi lần khóc, chỉ có con mới dỗ nổi nó. Nó luôn chỉ nghe theo lời con, chịu uất ức cũng chỉ tìm anh trai khóc lóc kể lể. Cha thấy rất rõ, nó rất ỷ lại vào con, coi chồng con vượt xa bất cứ người nào. Cha! Anh lạnh lùng nhìn cha một cái, không hiểu ông vì sao lại đột nhiên nhắc tới cái này. Không có gì, cha chỉ muốn con nhớ một điểm. Con bé là em gái duy nhất của con là người quan trọng nhất trên thế giới này đối với nó. Con phải có trách nhiệm với con bé. Con biết. Vậy con phải kèm đòn với cha. Cả đời này con sẽ không bỏ nó mà không quản. Cho dù bất cứ lúc nào đều phải bảo vệ, chăm sóc nó. Biết lời cha nói không chỉ là lời nói phím, thái độ của anh thận trọng hẳn lên, nghiêm túc trả lời từ chính con tim mình. Con sẽ, cha ạ. Được, vậy cha giao Tiểu Tình cho con, đừng để cha phải thất vọng. Thẩm Hàn Vũ tắt vòi nước, giật mình quay người đi. Điều này coi như là phó thác ư? Vấn đề liên quan tới thân thế giữa anh và Tình đã là bí mật công khai. Chỉ có điều không ai nói thẳng ra. Đối với anh mà nói, có huyết thống hay không, cô đều là em gái anh yêu thương nhất. Điều này không ảnh hưởng đến vị trí của cô trong trái tim của anh hay trong gia đình này. Còn cha là khi nào đã phát hiện ra hai đứa sớm đã biết rõ, thậm chí còn có ý giao phó cả đời Tình cho anh. Vì sao lúc này ai cũng đều lè lạ? Tình, tan học đợi anh sẽ tới đón em, có chuyện muốn nói. Khi tên, anh trai. Tối hôm qua, anh để lại dòng chữ cho cô. Cô đã ra ngồi trước anh một bước, đến phòng cô, nhìn thấy mảnh giấy bị vo tròn, biết cô đã đọc. Sau khi tan học, đến trường cô, cũng là trường cũ của anh tốt nghiệp 3 năm trước để đợi cô. Đợi nửa ngày, trước sau đều không thấy cô. Thấy giáo viên, học sinh cả trường về gần hết, anh bắt đầu lo lắng. Không lẽ cô đã xảy ra chuyện gì khiến giáo viên phạt bắt ở lại trường? Sau đó, vài nữ sinh gọi anh là học trưởng, tự giới thiệu là bạn học của Tình, quấn quýt lấy anh nói chuyện. Anh từng là nhân vật quan trọng của trường này, lưu lại chữ viết hoàn hảo trên tài liệu ghi chép của trường. Hoàn hảo kể về thể chất, trí tuệ, phẩm hạnh, khiếu thẩm mỹ, quan điểm lao động. Có trọng cả năm môn, ngữ văn, triết học, thể dục, khoa học và nghệ thuật. Tài hoa phong nhã, trời sinh, trên bục treo học bổng không bao giờ thiếu bóng dáng của anh. Cho tới bây giờ, sau 3 năm, rất nhiều thầy cô, học sinh bàn tán xôn xao. Năm đó, Tình vừa mới vào học, vì thân phận em gái của tài tử trường Thẩm Hàn Vũ mà thu hút không ít ánh nhìn. 3 năm trước, do thành tích đứng đầu bảng toàn huyện, thi đỗ vào trung học thành phố, khiến cho trường trung học vô danh của một thị trấn nhỏ thêm không ít hào quang. Cũng khó trách ngày hôm nay của 3 năm sau, cái tên Thẩm Hàn Vũ vẫn vang dội trong trường. Cũng vì quá rõ nên không ít người nói những lời như: "Cái gì? Thẩm Hàn Vũ đẹp trai, ưu tú, đó là anh trai của cậu. Hai anh em nhà cậu chẳng giống nhau chút nào." Anh lo lắng những lời nói này sẽ tổn thương lòng tự tôn của cô. Biết từ chỗ bạn bè cô Thiên Tình đã sớm rời trường, anh vô tâm để lại sự mơ mộng cho các thiếu nữ này, vội vã chạy về nhà. Quả nhiên, Tình về nhà từ lâu, yên lặng ngồi học từ vựng tiếng Anh. "Hàn Vũ, hôm nay sao con về muộn thế? Chẳng phải nói đi đón Tiểu Tình à? Tiểu Tình người ta về nhà từ lâu rồi." Anh quay đầu, nhìn thẳng vào Tình. "Dạ, con có chút chuyện với giáo viên nên bị trễ, sợ Tình đợi lâu để em về trước." "Vậy ư?" Mẹ gật đầu rồi đi vào bếp. Thấy mẹ đi xe, anh tới trước mặt cô khẽ hỏi: "Sao không đợi anh?" "Em vốn dĩ không có đồng ý." "Tình, ngẩng đầu lên, chúng ta nói chuyện." "Ngày mai em có bài kiểm tra tiếng Anh." Cô cố chấp dừng ánh mắt trên sách. "Bắt đầu từ khi nào em chăm chỉ tới mức thời gian nói chuyện với anh cũng không có?" "Bây giờ." Thẩm Hàn Vũ hít một hơi. "Ngẩng đầu lên, có gì bất mãn nói thẳng với anh. Anh không chấp nhận kiểu chiến tranh lạnh trẻ con như thế này." "Không có." Anh nói ngẩng đầu lên. Giọng nói có phần mất bình tĩnh, thu hút ánh mắt của cha từ xe đang đọc báo. "Sao thế, Hàn Vũ?" "Xin lỗi cha, chúng con không sao." Anh giơ tay kéo cô vào phòng đóng cửa. "Hai ngày nay em làm sao? Người mà anh biết không vô cớ gây sự, rốt cuộc em thế nào?" Thẩm Thiên Tình định nói gì, lặng lẽ mở mắt, thấy bức thư thoang thoảng mùi thơm trong tay anh. Cô cắn môi, tức giận không nói. Chú ý thấy nơi cô đang nhìn, anh giơ bức thư viết tên anh. "Còn nữa, thư là thế nào? Nghe nói có không ít bức thư thuộc về anh, nhưng anh không nhìn thấy một nửa. Vì chiếu cố đến thời gian của em, anh không vạch trần trước mặt bạn em. Nhưng anh nghĩ em nợ anh một lời giải thích." "Anh quan tâm ư? Có biết bao nữ sinh ngưỡng mộ anh, viết thư cho anh. Điều này làm anh thỏa mãn lòng chuộng hư vinh của anh đúng không?" Cô cảm thấy bị tổn thương. Anh trai có chồng nhận bức thư tình của những nữ sinh không biết tên hơn cả cô. Trong lòng thấy chua chát, tự như có vô số những mũi kim nhỏ chấm vào. "Đó không phải là vấn đề quan tâm hay không, mà là liên quan tới anh. Em có nghĩa vụ báo cho anh biết. Còn quan tâm hay không, đó là việc của anh." "Được, em thừa nhận em giấu thư đi. Vậy thì làm sao?" "Đem ra đây." "Không." "Anh nói em đem ra đây." "Không, không, không." Cô bướng bỉnh phản ứng lại, không sợ hãi mà vênh mặt trợn mắt nhìn anh. "Thẩm Thiên Tình, em đừng làm anh tức giận." "Anh tức em cũng chẳng có tác dụng gì. Những bức thư đó em đều sẽ hết, đốt hết, vứt đi hết rồi. Một bức cũng không tìm lại được, rất tiếc nhỉ. Tất cả anh đều không thấy nữa. Trong đó có cả hoa khôi của lớp, hoa khôi của trường, toàn bộ đều xinh đẹp vô cùng. Anh bắn em đi, đánh em đi, dù sao những bức thư đó cũng quan trọng hơn em. Anh vì nó mà hung dữ với em." Thẩm Hàn Vũ nhíu mày. "Anh tùy việc mà xét. Nếu em không đồng ý, có thể từ chối nhận sự giao phó của người ta thì phải làm việc một cách trung thực. Đây không phải là thái độ làm người nên có. Anh vô cùng không thích hành vi này của em." "Anh nói anh không thích cô, bây giờ anh đã không thích cô rồi." Giọt lệ tủi thân đọng lại trong khóe mắt. Cô tức giận chạy ra khỏi phòng. Chưa đầy một lúc để xuất hiện, ném cả tập thư lên người anh. Cầm lấy, anh thích thì cứ giữ lấy, không cần dơ ra cái bộ mặt đòi nợ đó, ai mà thèm chứ. Thẩm Hàn Vũ sững người, từng bước như tuyết rơi. Khi ngẩng đầu, cô đã mất hút trong tầm mắt của anh. Buổi tối, Thiên Tình không ra ăn cơm. Mẹ quan tâm vào phòng một chuyến. Cô nói không có hứng thú, không muốn ăn. Mẹ ít nhiều gì cũng nhìn ra giữa hai đứa đang có chuyện không vui. Khuyên anh hai câu. Tiểu Tình, tính vậy, con làm anh thì nhường nó một chút đi, đừng tính toán với nó. Mẹ, anh không nói nữa. Mẹ cười. Nó chẳng phải tức giận như con, nhắc cử giác động của con đều có ảnh hưởng rất lớn với nó. Nếu con không tha thứ cho nó, thì nó sẽ để mình chết đói. Vấn đề là cô ấy có cần sự tha thứ của anh không? Thẩm Hàn Vũ gấp mấy món ăn mà cô thích rồi mang về trong phòng. Bên trong tối om, anh bật đèn, thấy cô đang nằm trên giường. Cô vội vàng quay lưng, kéo chăn lên tầng đầu, không nhìn anh. Anh đặt cơm tối lên trên bàn, ngồi cạnh giường. Vẫn không vui vì những lời anh nói à. Ba chấm, trong chăn im lặng một hồi. Anh lại mở miệng. Thực sự giận anh đến thế à, giận tới mức muốn tuyệt thực phản đối. Vẫn không thấy nó năng gì. Không được như thế nữa. Tên, quay mặt lại đây cho anh. Anh dùng tay kéo chăn lật người cô. Bỗng nhiên phát hiện ra mặt cô đầy nước mắt, gối ướt đẫm một khoảng. Anh sợ hãi. Tên, xin lỗi, em không biết những bức thư đó quan trọng với anh như vậy. Sau này em tuyệt đối không giấu thư của anh nữa. Anh đừng giận, đừng ghét em. Điều này, cái gì với cái gì? Thân thể bị người ta nhào lên ôm, cô khóc toáng trên ngực anh. Tiểu Tình, em chỉ sợ, sợ bọn họ lấy đi sự chú ý của anh. Sau đó, anh sẽ không còn thương em nữa, không quan tâm em. Em không cố ý làm anh tức giận. Em cũng không biết như thế là có đúng không. Nhưng em thật không biết như vậy sẽ khiến anh càng ghét em. Như vậy ư? Cô chỉ sợ mất đi sự yêu thương của anh mới giấu thứ tình. Anh dạy dỗ cô theo một góc độ về lý mà quên đi sự suy nghĩ của cô. Một cô gái đa cảm và tinh tế. Đừng khóc, anh không tức giận. Anh nhẹ nhàng vỗ về. Lừa đảo, rõ ràng anh hung dữ với em. Cô thúc thiết lên án. Anh to giọng. Anh nói em vô cớ gây sự. Nếu anh nói câu này, ra đường bị sét đánh. Anh ghét em. Nói bậy, đó là việc cả đời này không thể nào xảy ra. Cô ngừng khóc. Thật không? Vẻ mặt thận trọng, anh giơ tay lên thề. Nếu anh lừa em, thì để em cả đời không lấy được chồng, làm bà cụ già. Sao anh thề mà người bị trừng phạt lại là em? Cô kêu la oi oi, bất mãn phản đối. Đâu có, nếu em không lấy được chồng, anh phải nuôi em, vậy ai thiệt hơn ai? Anh phải nuôi em. Thật không? Kể rồi á. Đương nhiên. Chiến thuật ngăn cản nước mắt đã thành công. Anh rút khăn giấy lau mặt mũi cho cô. Em là em gái của anh. Anh không nuôi em thì nuôi ai? Xì mũi. Người ta 15 tuổi rồi, anh đừng coi em là trẻ con nữa. Nói tới nói lui, cô vẫn là nghe lời. Xì mũi. Trong mắt anh, em mãi mãi là đứa bé khóc chạy theo đuôi anh. Anh gặp đôi tờ giấy. lần nữa. Dùng hết sức xì sạch mũi, cô hỏi tiếp. Em ăn khỏe, có thể sẽ ăn cho anh vỡ nợ. Hơn nữa, sau này anh kết hôn, còn phải nuôi vợ, nuôi con, anh có nuôi được không? Anh nhún vai, đổ mì vàng thắng vừa ra khỏi lò vào thùng rác. Vậy thì không kết hôn nữa, chuyên tâm nuôi em là được. Bưng bát cơm đặt vào tay cô. Ăn đi, để anh xem em ăn khỏe tới mức nào. Được, vậy em cũng không lấy chồng, mãi mãi ở bên cạnh anh. Cô vui vẻ tuyên bố. Anh cười khẽ. Nói dễ nghe nhỉ, chỉ sợ tới lúc thấy anh chàng đẹp trai, nửa đêm liền gói đồ đi theo người ta, anh trai chỉ là một cái đuôi nhỏ thì tính làm gì? Sẽ không, không ai có thể đẹp trai hơn anh. Đã không có ai đỉnh hơn, ưu tú hơn anh, vậy sao cô phải lấy chồng? Vậy em có thể nói cho ông anh rất đẹp trai, vì sao mấy hôm nay không để tới anh? Miếng ớt xanh trong miệng chưa kịp nuốt xuống. Thấy sự chăm mặt của cô, anh nhẹ nhàng nói. Tình, chúng ta chẳng phải nói là sẽ không có bí mật ư? Lúc nhỏ có việc gì em đều kể cho anh. Anh thích tiểu tình nằm lười trên người anh, nói chuyện trên trời dưới đất. Không thích dáng vẻ bây giờ, việc gì cũng giấu trong lòng, gặp mặt cứ như người dân. Bạn thân anh chẳng phải cái gì cũng đều không nói cho em. Giọng nói buồn rầu nhưng nghe thấy. Ví dụ, việc được cử đi học, vì sao anh không nói với em? Anh hơi ngạc nhiên. Anh... Nếu em không phát hiện, có phải anh sẽ một mình chạy trốn sang Đài Bắc học, không cho em biết? Anh không phải... Nhắc thời, bị é khẩu không nói được gì. Họ ra mấy ngày nay cô đều khó chịu về cái này. Tưởng anh không cần cô nữa. Cô không phải muốn đối đầu với anh, chỉ là dùng cách này để phản đối, thể hiện sự đau lòng và lo sợ bị ruồng bỏ. Anh cũng không có ý giấu cô, chỉ vì quá biết cô sẽ đau lòng mỗi lần đối diện cô, chính là không nói ra nổi. Thậm chí anh nghĩ hay là từ bỏ, đổi sang chọn trường phía nam. Từ nhỏ tới lớn, anh luôn ở chỗ cô có thể nhìn thấy để bảo vệ cô. Chưa bao giờ xe nhau quá xe, chưa bao giờ xe nhau quá lâu. Anh sợ nhỡ may cô lại gây chuyện, nhỡ may cô muốn tìm người nào đó nói chuyện, nhỡ may nửa đêm cô tỉnh dậy không tìm thấy anh thì làm thế nào? Nhưng mẹ nói vài câu. Có anh em nào không phải rời xa, mỗi người đi một con đường riêng, không phải bây giờ cũng sẽ là mai sau. Vậy nên con đừng cố chấp, điều này chẳng có ý nghĩa gì. Anh không trả lời được, không thể nói cho mẹ biết anh chưa bao giờ nghĩ sẽ rời xa tình. Từ trước tới nay, tình chính là toàn bộ thế giới của anh. Thậm chí anh cho rằng là điều đương nhiên anh sẽ luôn ở bên cạnh cô tới già và khi chết. Tình, không muốn anh đi Đài Bắc à? Bè chấm. Nói văn thì quá ích kỷ. Trong lòng cô thực ra biết rõ hơn ai hết tài ho của anh, không thể che giấu được. Anh nổi bật như vậy, bị chôn vùi trong thị trấn nhỏ này cũng không công bằng với anh. Em chỉ là không muốn xa anh, cô lúng túng nói khẽ. Vậy tình có thể cố gắng, chỉ cần thành tích tốt hơn một chút, anh có thể thuyết phục cha mẹ để em tới Đài Bắc học làm bạn với anh. Có thể như vậy không? Chỉ cần thành tích tốt thì không cần xa anh, có phải là như vậy? vậy xem em có chịu thua không? Cấp 3 công lập có phần của em không? Vậy nếu không được? Cô không chắc chắn với bản thân mình. Học không nằm trong phạm vi hứng thú của cô. Cô luôn chỉ cần đẹp là tốt rồi, sẽ không phải suy nghĩ nhiều. Bây giờ cố gắng vẫn kịp chứ. Nếu thực sự là như vậy, anh cũng không nhất định phải đi Đài Bắc. Khi ấy nói sau, việc này anh sẽ suy nghĩ, được không? Vậy anh sẽ không lén đi chứ? Không. Không, không được để em không tìm thấy anh nhé. Không. Không được không cần em. Ở đâu ra có người nói nhiều thế, giống như bà già ấy. Anh cười trêu chọc. Vậy anh có đồng ý không? Ừ, anh sẽ không lén đi. Anh sẽ không để em không tìm thấy anh. Anh không thể không cần em. Anh sẽ luôn để em luôn nhìn thấy anh, chạm vào được, cho tới khi em nhìn phát chán phát ói. Như vậy em yên tâm rồi chứ? Nghéo tay. Đôi mắt anh yêu nhất sáng ngời rực rỡ liếc nhìn anh. Dưới ánh nhìn chăm chú nghiêm túc không gì bằng, anh kiên quyết nghéo tay với cô. Trong lòng anh rất rõ, đây không phải là trò chơi trẻ con, mà là lời hứa phải dùng cả đời để thực hiện.